Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1093. Còn phải xuống nước, 12 tháng thượng tuần, Ngao Mộc Dương lại lần nữa mang Đại Long đầu hiệu rời bến. Thuyền đánh cá thông suốt trên biển, lúc này đoạn rời bến có thể không thoải mái. Gió rét thổi lên người trên mặt cùng dao găm giống như. Còn là loại kia ướt sũng dao găm. Bồi người một đao lại hướng lên vùng lướt nước. Khí trời, quá ướt, liền lão ngư nhân cũng nhịn không được phàn nàn lên. Lộc Vô Ngân tùy tiện đi ra hỏi. Có sao? Ta cảm thấy có coi như cũng được a. Ngao Mộc Dương nhìn hắn áo lông hạ căng phồng. Hỏi hắn nói, ngươi bên trong nhét cái gì? Làm nâng ngực giải phẫu. Lộc Vô Ngân mân mân vạt áo cả giận nói. Tỷ phu ngươi thế nào nói chuyện đâu. Ta là ngươi tiểu cữu tử. Ngươi không thể cho ta nói điểm êm tai. Ngao Mộc Dương hậm hực nói. Hảo ba, ta nói không đúng. Ta đây một lần nữa nói. Đại muội tử ngươi ngực có thể a? Đây là thiên sinh lệ chất. Mấy người nghe cười ha hà. Ngao Mộc Đông đùa nghịch lưu manh. Muốn đưa tay nhét vào hắn trong quần áo. Cầm Lộc Vô Ngân sợ tới mức oa oa kêu. Kết quả hắn tuy bảo trụ trên thân, bờ mông lại bị người cho bóp một bà. Lộc Vô Ngân kinh hoàng nhảy lên. Một cái túi nhỏ từ hắn y phục hạ rơi ra. Bên trong chứa một ít mảnh vỡ các loại đồ vật. Đã có người nhặt lên buồn bực hỏi. Này cái gì nhá? Cho ta. Lộc Vô Ngân chém giết. Ngao Mộc Bằng vượt lên trước một tay đem cái túi nhỏ lấy đi. Hắn cười nói, đó là một túi thơm a, cô nương, bất quá ngươi này túi thơm cái đầu thế nhưng là khá lớn. Hắn tiến đến trên mũi đi ngửi ngửi, sau đó buồn bực, không có mùi thơm, đây là cái gì? Dừng bút, đây là than hoạt tính. Lộc Vô Ngân đột nhiên cười, ngươi dùng sức nghe một cái. Nói không chính xác có thể nghe thấy được ta nách hương vị. Này than bao ta lúc trước một mực kẹp ở nách hạ nha. Ngao Mộc Bằng bị hắn xuyến. Vội vàng đem than hoạt tính bao ném trở về. Lộc Vô Ngân đón đến lại nhét trong quần áo. Ngao Mộc Dương chịu phục. Người chính là dùng này than hoạt tính tới trừ ẩm ướt. Lộc Vô Ngân đương nhiên gật đầu. Đúng vậy a. Này tại bờ biển qua mùa đông vậy khẳng định phải làm hảo trừ ẩm ướt chuẩn bị. Ta vốn chính là đàm ẩm ướt thể chất. Đối phó ẩm ướt là phòng lớn hơn chỉ a. Thật là một cái tiểu đứa bé lanh lợi. Cho hai ta cái túi sử dụng. Giang Thảo Tề nói. Lộc Vô Ngân cười hắc hắc. Kẹp chặt áo lông chạy. Các người liền chờ có bệnh phong thấp. Viêm khớp a. Mã Đức. Đến lúc đó thương người nhóm sượng mặt giường không thể đi lên giường thời điểm. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi gọi điện thoại kêu hộ công nhân. Mùa đông tại trên biển, ẩm ướt cùng hàn ý đúng là các hai đại cường địch. Ngao Mộc Dương đành phải từ nguyên liệu nấu ăn trên dưới tay trợ giúp mọi người tới loại trừ thân. Thể hàn khí, đồ uống là đường đỏ khương nước, cơm là hồng đậu hạt ý dĩ cháo. Rau là thịt dê hầm cách thủy củ cải trắng, gan heo cầu kỳ xào rau cải xôi, còn có mướp đắng xào thịt bò nạm. Khác không nói, đường đỏ khương nước thứ này tại trên biển uống nhiều có lợi. Dù cho gió lạnh gào thét một cái lực hướng người trong quần áo tháo chạy. Có thể đại gia hỏa uống vào khương nước, còn là nóng phía sau lưng đổ mồ hôi. Tàn sát thổ long hiệu lái qua tới kêu gọi đầu hàng. Ngao đội, ném dương hòm đại khương quá. Chúng ta lần này xuất ra không mang khương. Dương Thụ Dũng là người thông minh. Biết được Ngao Mộc Dương dẫn đội rời bến. Hắn liền tham dự đi vào. Điều khiển tàn sát thổ long hiệu đi theo đại long đầu hiệu sau lưng cấu thành cái đội tàu. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Một cái hộp xốp bị ném xuống. Ngao Mộc Đông ném xong sau không kiên nhẫn nói. Các ngươi về sau chuẩn bị đầy đủ. Khác hắn nhưỡng cái gì cũng trông cậy vào chúng ta. Dương Thụ Dũng ra mặt dày. cười đùa tí tưởng không để ý. Ngao Mộc Dương quét tròng trắng mắt sắc đại thuyền đánh cá hô. Lão Dương, trở về làm lập hồ sơ, đem các ngươi này thuyền đánh cá danh tự sửa. Thời điểm này còn gọi tàn sát thổ long hiểu. Cố ý lên cho ta nhãn thuốc. Được được được, trở về liền sửa. Dương Thụ Dũng một lời đáp ứng. Rời bến một đường chạy 5-6 giờ. Bọn họ bất quá đụng phải một ít quần cá thu. Này thu hoạch không thể bảo là không kém. Ngao Mộc Dương quyết định cưỡi hổ đi dò đường. Nước ấm với hắn mà nói không có có ảnh hưởng. Nhưng vì ngăn ngừa khiến cho mọi người hoài nghi, hắn còn là mặc vào một thân nước kháo. Nhìn xem hắn muốn xuống nước, Lộc Vô Ngân có chút lo lắng hỏi. Tỷ phu, ngươi phải xuống nước. Trên thuyền này có dò xét cá dụng cụ gì? Ta cảm thấy cho ngươi không cần phải đi xuống đi. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói. Dò xét cá dụng cụ cũng không có hổ khứu giác dễ dùng. Ta phải đi theo hổ đuổi theo tung bầy cá. Ngươi yên tâm, không có việc gì. Vừa vặn một hồi dòng nước lạnh thổi qua, Lộc Vô Ngân liền vô ý thức đánh cho run rẩy. Này không có việc gì. Ngươi cũng đừng đông lạnh suốt cái lại bị cảm gì. Ngư dân cứ như vậy. Ngươi cho rằng chén cơm này ăn ngon. Ngao Mộc Dương thở dài. Ngươi đương vì cái gì người trong thôn đều muốn cầu hài tử hảo hảo đến trường. Cũng là bởi vì chúng ta đã ăn trên biển cơm người mới biết được nội dung chính lên bát cơm phải gặp. Bao nhiêu tội, hắn phóng ra kim tích, hổ nghe hỏi mà đến. Thời điểm này hắn nhảy xuống nước, vừa vặn thượng lão trên lưng hổ ngồi yên. Hổ dán mặt biển về phía trước nhanh chóng du động. Ngao Mộc Dương đứng ở ngồi trên yên đón gió pha sóng. Vượt mọi chông gai, quả thực là uy phong. Uy phong không có một phút đồng hồ. Hắn nhanh chóng chui vào trong nước đi. Ni mã quá lạnh, hổ đã hình thành phản xạ có điều kiện. Đều Ngao Mộc Dương ngồi trên nó phía sau lưng. Nó liền biết phải đi tìm bầy cá. Hơn nữa nó cũng biết cách thuyền đánh cá xa mới có thể tiềm vào trong nước. Từ hổ trên người, Ngao Mộc Dương kiến thức đến hổ kình thông minh. Mặt khác, hổ thông minh tại hổ kình trong nhất định là số một. Theo thân thể vào nước, hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hơi nước liên tục không ngừng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Sau đó dung nhập trong kim đan. Kim đan bề ngoài có một chút từng đầu điểm một chút. Đây là vặn vẹo kim quang công lao. Đương từng đầu điểm một chút kết nối thành mảnh, kia chính là một cái kỹ năng mới. Kỹ năng này hình thành cần hơi nước vô cùng nhiều. Cho đến tận này sử dụng thời gian đã so với trước hai cái kỹ năng sử dụng thời gian tổng còn nhiều hơn, thế nhưng là trên kim đan đường cong kết nối trình độ còn không có một nửa nha. Ngao Mộc Dương trước đó chưa từng có mong mỏi kỹ năng này. Hắn suy đoán điều này có thể lực nhất định là rất cường đại. Hổ trước tiên tìm đến con mồi, là một mảnh đại cá ngừ Kali, thì giá trị mùa đông, lại đã cá ngừ Kali bơi tới Trung Quốc biển thời gian. Này đại cá ngừ Kali cô đơn chiếc bóng, lực cơ động rất mạnh, phát hiện hổ nó lập tức liền hướng đáy biển toàn, chui vào. Hổ không có cách nào khác đi theo nó nhanh như vậy sâu tiềm. Truy đuổi một hồi không có truy đuổi, nhưng làm nó cho khí cái quá sức. Nó đổi mục tiêu lại tìm đến một mảnh thai cá. Ngao Mộc Dương không có đi cho thuyền đánh cá phát tín hiệu. Này thai bầy cá không lớn. Hắn bỏ mặc hổ đi ăn no nê. Hổ ở trong nước tung hoành hơn một giờ. Rốt cục tới. Ngao Mộc Dương tại một chỗ đáy biển phát hiện nhóm lớn cua. Mùa đông không phải là sản xuất cua hảo thời điểm. Trên thị trường cua số lượng cũng rất ít. Bởi vì trên thị trường cua chủ yếu là nuôi dưỡng cua. Này mùa mặc kệ nước ngọt nuôi dưỡng cua còn là nước biển nuôi dưỡng cua đều tại ươm giống. Sản xuất tiết đã chấm dứt. Bởi vậy, lúc này phát hiện hoang dại cua chính là đại sinh ý. Tuy mùa đông cua không có gạch cua, thịt cua cũng không đủ mập, nhưng bởi vì lập tức chính là lễ Noel, nguyên đán đều một loạt ngày lễ, đồng thời qua cái cả tháng đã tiến nhập tháng chạp, cho nên hiện tại cầm cua đưa vào thị trường vẫn có thể bán ra giá tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.